mà Kế Duyên thì đang từ tốn uống canh cá, sau đó dừng lại nhìn Lâm Điền và hỏi. Lâm tiểu ca, Châm Ngọc này ta rất thích, một bữa cơm sợ là còn chưa đủ đâu. Thôi thôi thôi, đại tiên sinh à, ta sợ ngài rồi, chẳng lẽ ngài lại là người họ hàng khấm khá nào đó của họ Lâm nhà ta à? Hay là ngài ăn hồng trước đi, hồng này ngọt lắm. Nghe Kế Duyên lại nói về chuyện này, Lâm Điền ngại ngần đáp. Ha ha ha, tạm thời ta còn chưa muốn ăn hồng. Lâm tiểu ca, cho Kế mỗ hỏi tiếp vài câu. Hở, quả hồng này thật ngọt. Ngài hỏi đi. Hai ngón tay Kế Duyên đánh nhịp trên bàn, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tai thì lắng nghe phố xá ồn ào. Nếu để cho Lâm tiểu ca lựa chọn, ngươi chọn con đường chông gai nhưng đại phú đại quý, hay là bình yên sống qua ngày đây? Kế Duyên nói xong, hai mắt mở to nhìn về phía Lâm Điền, chờ nghe câu trả lời. Gã dừng lại không ăn nữa, tiếng ồn ào xung quanh cũng yên tĩnh đi rất nhiều, nhưng Lâm Điền không chú ý đến điều đó. Buông nửa quả hồng xuống, lấy tay lau miệng, gã cảm giác như đang đứng trước một dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời. Kế tiên sinh, ta không có học vấn, cũng không có chí hướng gì. Vốn chỉ nghĩ tới lấy vợ rồi sinh vài ba đứa con, có thể yên ổn sống qua ngày. Như vậy vừa có thể chăm sóc cha mẹ già sau này, lại có con cái nối dõi hương hỏa, đã thỏa mãn lắm rồi. Nghe Lâm Điền nói, Kế Duyên chỉ thở dài, hai mắt hắn hơi nhắm lại ngẫm nghĩ. Chẳng qua con người rồi sẽ thay đổi. Khi mình đạt được càng nhiều thì khát vọng càng tăng. Đương nhiên nếu biết tự thỏa mãn với những gì mình đang có là hạnh phúc nhất. Được rồi, phiền ngươi gọi tiểu nhị tính tiền giúp ta. Được, Lâm Điền cầm lấy nửa quả hồng còn lại, chạy thẳng đến chỗ cầu thang xuống lầu và hô lớn. Tiểu nhị tương đương tính tiền bàn ở lầu 3 cửa sổ phía đông tương đương. gocchuyenaudio.com, đến ngay đây tương đương. Giọng của tiểu nhị ở dưới lầu cũng vang lên dường như hòa cùng giọng của Lâm Điền. Nhìn thấy gã đi rồi, Kế Duyên dùng ngón tay phải chấm vào trong chén trà và viết lên mặt bàn một chữ toại. Sau đó dùng ngón giữa gõ nhẹ lên mặt bàn, chữ toại này liền bay lên không trung. Kế Duyên búng ngón tay, view, chữ toại liền bay về phía đầu cầu thang, đúng lúc đó Lâm Điền quay người lại. Chát, chữ toại bay vào chính giữa mi tâm của Lâm Điền. Lâm Điền chỉ cảm thấy trên trán mát lạnh, đưa tay sờ lên trán nhưng không có cảm giác gì. Gã liền vô thức ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi trở về bàn mình. Họ Lâm thầm nghĩ loại hồng này so với cổ Trần Thúc bán còn ngon hơn, thế thì tranh thủ ăn thêm mấy miếng. Kế Duyên mỉm cười, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Bên tai ngẫu nhiên nghe được phía dưới lầu có mấy tên thư sinh đang hưng phấn nghị luận về chuyện khoa cử. Cũng sắp đến lúc công bố quế bảng rồi. Kế Duyên phất tay lên, trong tay áo hiện ra quân cờ trắng. So với 3 năm trước đây mà nói, độ ngưng thực của quân cờ này thế mà chỉ kém một chút so với quân cờ thu được từ cọp tinh Lục Sơn quân vốn đã có 200 năm đạo hạnh. Cách chương.